Một xa ba nhớ, tổng tài dũng cảm bước đến bên anh. Chương 30, cần xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Diệp rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc. Cô trả lại những bức ảnh kia cho Lê Lụy. Đứng lên tỏ ý muốn rời đi nói. Chị nói xong rồi vậy em xin phép đi trước. Lê Lụy mỉm cười xinh đẹp đầy nham hiểm nói. Đi đường cẩn thận, có chuyện gì nhớ nói chị nhé. Cô quay lưng đi bỏ lại con người xấu xa cùng tiếng nhạc ồn ào kia rời khỏi chốn trụy lạc này. Trần Ngọc Diệp bước chân đi dạo trên con đường đông đúc xe qua lại. Trong đầu cô hiện giờ toàn những hình ảnh của Dương Chiết Hàm cùng Lục Ánh Kim với lời nói của Lê Lụy vừa rồi. Nếu bảo không quan tâm vẫn tin tưởng Lục Ánh Kim là dối trá. Trần Ngọc Diệp nghĩ đến tình bạn của cả hai mà giữ lại chút lòng tin. Nhất định sẽ hỏi mọi chuyện rõ ràng. Chiếc xe lăn bánh dừng trước con hẻm nhỏ. Lục Ánh Kim chuẩn bị xuống xe đưa tay tháo dây an toàn. Dương Chiết Hàm tay đặt lên bô lăng quay sang nhìn cô nói. Sáng mai lúc 7 giờ tôi đến đón em. Chuẩn bị theo hành lý chúng ta sẽ đi 3 ngày. Cô khó hiểu nhìn hắn. Lấy trong túi quyển sổ ghi chép lịch trình ra xem. Đi đâu vậy sếp? Trong lịch trình tuần này đâu có chuyến đi công tác nào? Có công việc bất ngờ nên phải đi. Cảnh ở đó rất đẹp xem như quà Tết dành cho em. Vậy à, cảm ơn sếp. Nhớ phải đúng giờ. Vâng, chúc sếp ngủ ngon. Lục Ánh Kim vui vẻ ra khỏi xe tung tăng đi về nhà. Hơn 2 năm rồi đây là chuyến đi chơi đầu tiên nha. Chúc, ngủ ngon. Hắn ngồi trong xe nhìn theo cô. Môi vừa nói xong một câu. Chúc ngủ ngon. Mà trước giờ chưa từng nói với ai. Dương Chiết Hàm tự bản thân cảm nhận không thể khống chế được chính mình. Tay chạm mặt che nửa gương mặt ngại ngùng kia. Rốt cuộc sao lại vậy? Không biết lý do tại sao mỗi khi tiếp xúc với Lục Ánh Kim. Hắn cảm nhận trái tim đang nóng dần lên nhất là khi đối diện với nụ cười của cô. Nó quá ấm áp. Reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Dương Chiết Hàm có phần khó chịu nghe máy. Nói, Lý Ưng Tụy từ đầu dây bên kia cười cười bảo. Cậu tới quán bà uống một chút không? Đợi tôi. Rừm rừm rừm. Tiếng động cơ của chiếc xe vang lớn trên đoạn đường cao tốc khiến những chiếc xe xung quanh phải hạ tốc độ nhường đường. Thoáng chốc đã đến quán bà lớn nhất thành phố. Vừa đến nhân viên liền vui vẻ mở cửa cho hắn chào đón nhiệt tình. Dương Chiết Hàm bước xuống xe ném chìa khóa cho nhân viên. Sải chân đầy khí chất bước vào trong. Cửa vừa mở quản lý liền nhận ra hắn vội vã chạy đến. Dương Tổng, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Đừng nói nhảm. À vâng, giám đốc Lý đang chờ ngài ở phòng VIP lầu 3. Dương Chiết Hàm đi thẳng đến tầng 2 không nhân viên bảo vệ nào dám ngăn cản. Vì đây là tầng đặc biệt chỉ dành cho những người có địa vị cao cũng là nơi thực hiện nhiều hợp đồng đen. Cạch, cánh cửa phòng VIP mở ra. Lý Ưng Tụy ngồi giữ hai cô gái xinh đẹp nóng bỏng đang thay nhau chăm sóc hắn từng miếng ăn lẫn rượu. Lý Ưng Tụy ra hiệu cho cô gái kia qua hầu hắn. Cậu đến nhanh hơn dự tính. Nhật Vi quỳ dưới chân Dương Chiết Hàm rót rượu. Miệng nở nụ cười toát lên vẻ khi bà u gợi. Hắn cầm lấy uống một hơi hết sạch ly tựa người vào ghế không nói gì làm cho Lý Ưng Tụy hứng thú hỏi. Này, có cô gái nào làm cậu phiền lòng rồi à? À, Dương Chiết Hàm bất ngờ kéo Nhật Vi bên cạnh đến hôn lên môi. Cô ta không trốn tránh ngược lại rất hứng thú bàn tay chạm vào bờ ngực rắn chắc của hắn sờ khắp nơi. Lý Ưng Tụy nhìn cảnh trước mắt có chút ngạc nhiên. Lần đầu thấy hắn chủ động làm thế này với một cô gái lạ. Hắn buông ra đẩy cô ta té xuống ghế. Rút khăn giấy trên bàn lau đôi môi bị dính son. Ra ngoài, Nhật Vi có phần không can tâm. Không phải là hắn có hứng thú nên mới hôn à? Sao bây giờ lại bị đuổi ra ngoài? Nhưng, em, muốn tôi phải nói lại. Không à, em ra ngay. Nhật Vi và cô gái kia vội chạy ra ngoài sợ hắn tức giận lên hậu quả không thể gánh nổi. Lý Ưng Tụy chậc lười bảo. Chà, chuyện này có vấn đề. Vậy à, này có phải cậu thích ai rồi không? Dương Chiết Hàm bị nói trúng tim đen. vẻ mặt không chút thay đổi rót rượu vào ly uống cạn làm anh bật cười nói. Vậy là đúng rồi, để đoán xem là ai nào. Dựa vào cậu, Lê Lụy phải không? Dương Chiết Hàm nhếch mép ánh mắt đầy chê bai. Cô ta không có phước phần đó. Mấy cô ở phòng trợ lý cũng rất đẹp. Cậu đừng nói là Mạnh Khải đấy. Hắn tặng anh cái lườm đầy nguy hiểm. Hôm nay còn dám nói hắn thích đàn ông. Lý Ưng Tụy vừa nhận ra là thiếu một người. Vẻ mặt gấp gáp nói. Cậu đừng nói là trợ lý Lục. Thấy Dương Chiết Hàm không nói gì, vẻ mặt đột nhiên đỏ lên bất thường làm anh nôn nóng hơn. Đúng rồi chứ gì. Wow, thật không nghĩ là cô bé mũm mĩm đó. Này, gu cậu cũng thật mạn. Dương Chiết Hàm đứng lên bỏ đi. Bước đến cửa hắn cười nói. Tôi cần 3 ngày để xác định. Cách chương.